Dưỡng thừa, chương 154, si 154, chương 219. Nhị tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Niệm, Đường Kiến Vi đỡ cái bụng. Đau đớn lại bắt đầu. So với vừa nãy càng kịch liệt. Nhưng giờ khắc này Đường Kiến Vi hết thảy sự chú ý đều tập trung tại kèm hai bên Lan Dĩ Vi Đồng Thiếu Huyền trên người. Nàng thực sự quá giải vợ mình. Đồng Thiếu Huyền có mấy phần khí lực Đường Kiến Vi so với ai cũng biết. Nếu là nói nàng sử dụng ám khí thoại, có lẽ có thể có chút lực uy hiếp. Thật là nắm vũ khí chính diện liều mạng thoại. Đừng nói sức mạnh của nàng khẳng định là không sánh được trong nhà này bao quát Lan Dĩ Vi ở bên trong bất cứ người nào. Chính là hiện tại tạm thời kèm hai bên Lan Dĩ Vi. Nếu như Lan Dĩ Vi liều mạng phản kháng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị trở mình. Hậu quả khó mà lường được. Nàng muốn cho Đồng Thiếu Huyền chớ làm loạn. Nhưng giờ khắc này Đồng Thiếu Huyền đến cùng là chiếm cứ một điểm ưu thế. Nếu như nàng như thế nói chuyện e sợ sẽ trong nháy mắt suy yếu Đồng Thiếu Huyền tinh thần. Đến thời điểm liền là các nàng thê thê hai người mất mạng thời gian. Đồng Thiếu Huyền nghe thấy Đường Kiến Vi hoán nàng tiểu tử. Một đôi trầm ổn con mắt chuyển hướng Đường Kiến Vi. Đem chỉ thủ trong tay lên trên nữa nhấc nhấc. Lan Dĩ Vi mặt đã bị cắt ra. Nàng hoa dung thất sắc. Quay về trong sân hắc y nhân nói. Ra ngoài. Hiện tại liền ra ngoài. Đường Kiến Vi nghe được nàng là tại cậy mạnh. Mặc dù cực lực khống chế chính mình âm thanh, nhưng là âm điệu chung cũng mang theo run rẩy. A Niệm đến cùng là thông minh. Biết đối với Lan Dĩ Vi người như vậy mà nói để ý nhất chính là cái gì? Mà nàng để ý nhất địa phương chính là nàng yếu ớt nhất nhược điểm. Hắc y nhân tất cả đều lùi ra. Đồng Thiếu Huyền đem Lan Dĩ Vi mang theo đã đến bên xe ngựa. Đem màn xe một tay kéo xuống. Đem Lan Dĩ Vi hai tay chặt chẽ vững vàng nhốt lại. Ngón tay tại trên lưng nàng dùng sức xoa bóp hai nơi. Trong nháy mắt liền để nàng phía sau lưng một lưu liền với nửa người dưới đều tê liệt. Không cách nào nhúc nhích. Hắc y nhân đá đầu gối của nàng một hồi. Thấy nàng chân không có bắn lên đến. Liền biết nàng triệt để không cách nào hành động. Liền đưa nàng tùy ý ném vào xe ngựa bên trong. Toàn bộ hành trình Đường Kiến Vi đều tại nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền xem. Thấy nàng gọn gàng lại mạnh mẽ làm việc. Còn có buộc chặt Lan Dĩ Vi thì thủ pháp. Chấn kinh đến hầu như quên đau đớn. A Niệm lúc nào học được buộc chặt phương pháp. Chẳng lẽ là tại đại lý tự học. Đồng Thiếu Huyền xác định Lan Dĩ Vi không thể động đậy sau khi nhìn lướt qua tại ngoài sân hắc y nhân. Lập tức tiến lên đem Đường Kiến Vi ôm lên. Đường Kiến Vi đang muốn kinh ngạc thốt lên. A Niệm đừng làm bừa. Sợ đến nàng lập tức cuốn lại Đồng Thiếu Huyền cái cổ. Đừng nói là hiện tại trước ngực cái đủ tháng hài tử. Chính là đặt ở trước đây Đường Kiến Vi nhẹ nhất thời điểm. Đồng Thiếu Huyền cũng là không cách nào đưa nàng ôm ngang lên đến. Không ao ước, Đường Kiến Vi thân thể vững vàng mà bay lên không? Bị vững vàng mà ôm. Phóng tới xa giá trước. Ngươi, khoảng cách gần bên dưới. Đường Kiến Vi phát hiện. Cái này cực kỳ giống Đồng Thiếu Huyền ngươi. Lại không phải Đồng Thiếu Huyền. Ngươi là ai? Người kia lộ ở bên ngoài con mắt mang theo ý cười nói. Ta cùng A Niệm rất giống chứ. Nàng hiện tại dài đến như vậy cao sao? Đường Kiến Vi. Liền âm thanh đều rất tương tự. Nhưng nếu là cẩn thận nhận biết thoại. Vẫn có một điểm khác nhau. Âm điệu cùng khẩu âm trên khác nhau. Khí tức trên người cũng rất không giống nhau. Nhưng mặc dù dựa vào đến rất gần. Đôi mắt này vẫn là cùng A Niệm hầu như giống như đúc. Người này là ai? Che mặt nữ tử gọn gàng dược lên xe ngựa. Hỏi Đường Kiến Vi, ngươi còn có thể kéo xe ngựa sao? Đường Kiến Vi, có thể, được, ngươi kiên trì một chút nữa. Che mặt nữ tử trong tay nắm lúc nãy Lan Dĩ Vi cầm đao. Dục ngựa lao nhanh vào thẳng ra viện tử. Hắc y nhân môn lập tức vây lên đến muốn đưa các nàng duệ xuống ngựa. Che mặt nữ tử đứng chạy băng băng xe ngựa bên trên. Một tay lấy đao độ cao vừa vặn bình hành với hắc y nhân con mắt. Cánh tay vung một cái. Bạo một loạt người con ngươi. lại vung một cái, lại là tiên máu bắn tung tóe. Đường Kiến Vi đau đến cơ hồ cũng bị xé thành hai nửa. Cảm giác trong ống quần ẩm ướt vô cùng một mảnh. Nàng một bên thán phục người này kiếm pháp già như vậy cay. Một bên không nhịn được hô. Nước ối phá. Muốn sinh. Cô gái che mặt kia bị nàng như thế một gọi. Càng cũng có chút hoảng loạn. Mạnh mẽ động viên nói. Chớ gấp. Tỷ tỷ lập tức cho ngươi giết một con đường máu. Nghe được người này tự xưng tỷ tỷ. Có chút kỳ quặc. Nhưng Đường Kiến Vi cũng căn bản không tâm tư đi suy nghĩ rất nhiều. Tồi Đường Kiến Vi phát điên đau đớn dẫn tới nàng thân thể đung đưa. Không nhịn được kêu ra tiếng. Nàng này trách có người muốn mạnh mẽ lên xe ngựa. Đường Kiến Vi giận dữ. Một quyền đánh vào người kia khuôn mặt. Trực tiếp đem người kia xương mũi đánh gãy. Đổ xuống xe đi. Nước ối vừa vỡ. Nhất định phải lập tức sinh sản. Bằng không hài nhi tính mạng đáng lo. Đường Kiến Vi đau đến muốn sống muốn chết. Mã đều sắp bị nàng đánh hôn mê. Rốt cục giết ra viện tử. Cùng lúc đó, Lan Dĩ Vi lại một nhào lộn càng ra xe ngựa thùng xe. Trên đất đổ vài cái cút sau khi rốt cục bị thuộc hạ cứu lên. Che mặt nữ tử kinh ngạc. Nàng sẽ giải huyệt. Đường Kiến Vi biết Lan gia tựa hồ vẫn luôn đối với điểm huyệt cùng giải huyệt phương pháp rất có nghiên cứu. Này Lan Dĩ Vi sẽ giải huyệt tựa hồ cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Chỉ có điều lúc này nàng thực sự đau đến thần hồn điên đảo. Hoàn toàn không có tâm sự cũng không có khí lực cởi đáp. Thiếu phu nhân, A Chu cùng Tiểu Ngũ cùng với bang phái các huynh đệ xe ngựa vừa vặn cùng với gặp gỡ. Đường Kiến Vi lúc này đã đau đến run, nhưng ý thức vẫn tính là tỉnh táo. Nàng đối với A Chu cùng Tiểu Ngũ nói, ta muốn sinh, này Quảng Hưng phường góc hướng Tây có một kinh nghiệm lão đạo bà đỡ. Họ Phòng, đưa ta đi tìm nàng. Cái gì, A Chu cùng Tiểu Ngũ theo lộ phồn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là phụ nhân sinh sản sự tình vẫn là lần đầu tiên gặp được. Huống chi này sắp sửa sinh sản người hay là bọn hắn thiếu phu nhân. Càng làm cho bọn họ kinh hoàng. Che mặt nữ tử đối với bọn họ nói. Các ngươi tới giá mã. Ta đưa muội muội đi bên trong buồng xe. Nói nàng liền dễ dàng đem Đường Kiến Vi lần thứ hai ôm lấy đến. An an ổn ổn đưa vào thùng xe bên trong. Quay đầu lại đối với những huynh đệ khác nói. Các ngươi phân một đường hộ tống. Để ngừa đám người kia lại đuổi theo. Khác phân một đường hồi đồng phủ thông báo một tiếng. Để đồng phủ mau mau người đến. Chúng ta tại bà đỡ trong nhà gặp gỡ. Vừa bắt đầu những này bang phái các huynh đệ cũng cho rằng này che mặt nữ tử là Đồng Thiếu Huyền. Nhưng là nhìn nàng như vậy thần dũng đem thiếu phu nhân ôm lúc thức dậy. Đều có chút do dự. Tựa hồ nhưng không giống lắm tứ nương. Nhưng bất luận người kia là ai. Một cái miệng chính là cực kỳ có trật tự mệnh lệnh. Tự mang tướng lĩnh khí. Khiến người ta không kìm lòng được dựa theo nàng nói tới đi làm. Đồng Thiếu Huyền trở lại đồng phủ thời điểm đã ở trên xe ngựa ngủ vừa cảm giác. Trong giấc mộng, máu me đầy mặt Lạc Huyền Phong từng bước một hướng nàng đi tới. Nói với nàng, đồng tự thừa. Lão Phu một đời lòng mang xã tắc, đối với vệ thương tuyệt không hài lòng. Lão Phu là oan uổng. Đồng tự thừa, người muốn còn Lão Phu trong sạch a, đồng tự thừa. Đồng Thiếu Huyền là bị làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại phát hiện đã về đến nhà, cũng không có huyết hồ xối lạt Lão Thừa Tướng. Đồng Thiếu Huyền vỗ vỗ ngực, may là nằm mơ. Đồng thời rồi hướng vị này trung thành tuẫn quốc Lão Thần có chút áy náy. Lạc Thừa Tướng, ta không phải sợ ngươi tìm đến ta. Ta chính là thật sự có điểm nhát gan. Con nào quỷ tìm đến ta đều sợ. Cũng không nhằm vào Thừa Tướng ngài mà thôi. Chớ trách a, Đồng Thiếu Huyền hai tay tạo thành chữ thập quay về nóc xe xá một cái mới xuống xe ngựa. Mới vừa xuống xe ngựa liền thấy nàng gia nương. Đại ca, tam tỷ cùng tử đàn quý tiết thu tâm một đại ba nhân mã vọt ra. Đồng phủ hai chiếc xe ngựa bạch lái tới. Các nàng hoang mang hoảng loạn liền muốn đi tới. Làm sao? A già a nương. các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đồng Thiếu Huyền giật mình. Tình cảnh này giống như chạy nạn. Bỗng nhiên xem lại như là thiên tử một đạo sắc chỉ hạ xuống. Hừng Đông liền muốn xét nhà. Mà các nàng đồng phủ trên dưới thừa dịp ban đêm gió lớn mau mau thoát thân. Tống Kiều nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền trở về. Lập tức tới kéo tay nàng. Trực tiếp cho ném đến trên xe đi. Nhanh, A Thận muốn sinh. Cái, Đồng Thiếu Huyền lo lắng vẫn không có thể phản ứng lại. Cửa xe liền bị Tống Kiều trước mặt cho đóng lại. Đồng Bác Di điều khiển xe ngựa ra sức hướng về Quảng Hưng phường đi. Trên đường Đồng Thiếu Tiềm cùng Đồng Thiếu Huyền nói có người đến thông báo việc này. Nói vào lúc này A Thận nước ối phá. Người đã kinh tại Quảng Hưng phường bà đỡ trong nhà. A, Đồng Thiếu Huyền làm sao sẽ nghĩ tới. Chỉ là hôm nay chậm một chút trở về chậm chút. Càng gặp gỡ chuyện như vậy. Sinh con như thế chuyện quan trọng. Nàng không có ở A Thận bên người bồi tiếp. A Thận nên nhiều hoảng loạn nhiều khổ sở. Đồng Thiếu Huyền gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Trong đôi mắt to cút nước mắt. A Thận tuyệt đối đừng có việc. Tuyệt đối đừng có việc. Thật vất vả chạy tới bà đỡ nhà. Đồng Thiếu Huyền một đi nhanh giết tiến vào. Nàng xưa nay không có chạy trốn nhanh như vậy quá. Căn bản cũng không kịp cùng bà đỡ trong nhà bất luận người nào hành lễ. Không cần hỏi Đường Kiến Vi ở đâu. Chỉ là theo tiếng kêu của nàng Đồng Thiếu Huyền liền tìm đã đến nàng. A Thận, Đồng Thiếu Huyền hoang mang hoảng loạn đẩy cửa đi vào. Đem Đường Kiến Vi nằm ở trên giường tóc ngổn ngang. Cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Là từ đến chưa từng thấy chật vật. Đồng Thiếu Huyền trong lòng đại loạn. Đi tới nắm chặt tay nàng. A Thận, ta đến rồi. Đừng sợ, ta ở chỗ này. Đường Kiến Vi nhìn thấy thê tử đến rồi. Lúc nãy đã quyết định coi như mình một người. Cũng muốn đem này bị hài tử tốt tốt sinh ra được kiên cường. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng lại là oan ức lại là bị đau hành hạ đến trong lòng bốc lửa. Kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay liền muốn cắn. Đồng Thiếu Huyền cũng không né. A Thận muốn cắn liền cắn đi. Sinh con đau đớn có thể so với bị cắn một cái làm đến đau gấp trăm lần có dư. Đường Kiến Vi ngậm Đồng Thiếu Huyền cánh tay. Lại không tiếc thật sự ngoạm ăn. Đồng Thiếu Huyền cuống lên. Người cắn A, đau liền cắn ta. Ta không sợ. Ta muốn cùng của ta A Thận cùng nơi đau. Đường Kiến Vi làm cho nàng từ phía sau ôm chính mình. Ta, nhưng không nỡ cắn. A Niệm, người bồi tiếp ta, xem chúng ta hài tử. Sinh ra, Đồng Thiếu Huyền lập tức đem nước mắt biến mất. Đem Đường Kiến Vi ôm lấy. Bấm ta cắn ta nhíu ta đều đi. A Thận A ngươi tuyệt đối đừng kìm nén. Đường Kiến Vi bị Đồng Thiếu Huyền từ phía sau lưng ôm. Cảm giác có đặc biệt kiên cố dựa vào. Nghe được Tống Kiều các nàng ở bên ngoài lo lắng đối thoại. Biết người cả nhà đều đến rồi. Thật tốt, Đường Kiến Vi nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay. Người nhà của ta đều ở chỗ này bồi tiếp ta. Đến đây đi, nhất định phải tham gia trò vui nhỏ bì hài nhi nhanh lên một chút ra tới thăm ngươi một chút A Nương. Nhìn ngươi đem muốn đi vào gia tộc. Nhìn sắp sửa bồi tiếp ngươi lớn lên hiền lành. Ôn nhu mà dũng cảm người nhà môn. Vẫn bận sống sót bà đỡ đối với Tống Kiều các nàng nói. Nhà chồng người đến A, nhanh lên một chút đi đánh bồn nước nóng đến. Đồng Thiếu Tiềm lập tức nói. Ta đi. Đồng Thiếu Tiềm từ nhà bếp đánh một đại chậu nước nóng vội vã chạy về đến. Chạy trốn quá nóng ruột lại chưa quen thuộc ấm nhà chồng địa hình. Thiếu một chút một con thoa trên đất. May là bị người giúp đỡ một cái. A Thâm, người cũng bao lớn. Vẫn như thế mau mau táo táo. Sách, cùng khi còn bé giống như đúc. Đỡ người của nàng lại dùng sức ngắt nàng mặt một cái. Làm gì a ngươi? Tái máy tay chân. Mặt đều suýt chút nữa bị nắm biến hình Đồng Thiếu Tiềm mang theo tức giận nghiêng đầu nhìn lên. Chuyện này, cùng A Niệm dài đến như vậy tương tự. Trên đầu mang võ tướng mặt ngạch nữ nhân là. Trên mặt đỏ một khối Đồng Thiếu Tiềm há hốc mồm. Nhị tỷ, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Tiềm, từ đâu tới nhị tỷ? Bởi vì ta không có CP liền bắt nạt ta ư? Hất bàn, cảm tạ tại 2020-09-10-11-28-00-2020-09-15-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Trường đảo nước sôi. Lạnh băng en một cái. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phong hằng hai cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Thập tam. Phong hằng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá bảy cái. Trường ca mà đi sáu cái. Nili. A hà năm cái. Phong bốn cái. Dưới ánh mặt trời cất bước. Phong hằng. Lăng ba cái. Mâu tia tháp phủ. Đại đại đô. Để tốt nhiều ghen tây hồ ghen cá hai cái. Lá ra ra. Muốn ăn lẩu, hạnh bảo cô, thức ăn chó đại đội trưởng, D, CL out, hôm nay cũng muốn đánh chó, bóng đêm sao, lăng bảo quân, Cian 99, SGT, Pepper, Mục Ha, Miểu Tinh Hà L, C, Ringo, Tấn Giang sách trùng một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 31.540.370.68 bình. Ráng ráng ráng ráng 62 bình. Phàm phàm phàm phàm phàm x1000. Chỉ nguyện người ở trong gió. Hút thuốc hồ ly 50 bình. 22. 3 48 bình. Chào. 40 bình. Kenosis. 000 tồn tại. Cây rét dây 5202 30 bình. Liêu liêu liêu. 3.924.666. Hóa ra là ngươi 20 bình. Nhặt của rơi 18 bình. EC. Xem văn tiểu hào 123. Hạnh bảo cô. Không thể cứu chữa. 17. Thoáng qua thương hải thệ. 310.331. Nhăng. Lạnh băng en. Đường đậu thật ngọt. Mẹ nó chí trướng. Trinh. Du nhi cùng mèo con. Xù lông quân. Muốn ăn lẩu. DCBC ok 10 bình. Phong. Ngũ lục thất, cười heo, 29.807.441, nhỏ ngựa vằn 5 bình, 23.593.224 bình, Ren 877, mặc nhan 3 bình, lạc đại nhân xe đạp, thiết lưng A chẫm, con số đến điển nghiệm chứng mã, hát đá đá 2 bình, ngẫu nhiên đi ngang qua, trắng đọa, Anna, đỉnh đầu một mảnh trời. Bạch y độ ta, LXLXXXX, 47.209.432, 46.946.391. Diệm chú một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.